Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 294, thám thính tin tức. Cực lớn trùng sào tham quan đứng lên cần một chút thời gian. Rất nhanh tới đạt một chỗ hoàn toàn mới trùng sào. Hắn trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua nơi này. Tựa hồ là toàn mới mở đi ra địa vực. Tiến vào chỗ này hoàn toàn mới tràng sở, thấy được một khỏa cực lớn trứng trùng, cùng loại với thấy qua tên kia trùng tộc nữ vương, nhưng cái này cực lớn trứng trùng hiển nhiên cũng không phải là lúc đầu nữ vương. Một số côn trùng tại trứng trùng chung quanh không ngừng vận chuyển một số mới sản xuất ra trứng trùng, bọn họ cần đem mới trứng trùng vận chuyển đến ấp trứng nhà ấm bên trong mới có thể ấp trứng. Trước kia nữ vương thụ thương vô pháp đẻ trứng. Ý vị này là hoàn toàn mới nữ vương đang làm việc. Cybertron nhớ tới ghi lâu mang tới cái kia trùng sào nữ vương. Nhất định là cái kia nữ vương đang làm việc. Từ cực lớn đẻ trứng khu rời đi. Đến một chút tương đối vắng vẻ trùng sào khu vực. Selena hơi mệt chút. Hắn muốn đi về nghỉ. Cybertron quyết định mang theo nữ hài trở về. Chỉ là mới quay người dự định rời đi thời điểm nghe được một chút 10 phần thanh âm kỳ quái. Hắn tìm thanh âm chậm rãi đi qua. Tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp nơi hẻo lánh thấy được kỳ lạ trang cảnh. Một cái thánh giáp trùng chính tại phóng thích vật bài tiết. Mà mấy cái thánh giáp trùng thì tại thôn phệ những cái này vật bài tiết. Thanh âm của bọn hắn lộ ra táo bạo, tựa như là giành ăn như chó điên. Không lâu sau đó rốt cục thấy được những cái kia thánh giáp trùng con mắt. Biến tinh hồng, đây là xảy ra chuyện gì? Cybertron dự cảm có chút không tốt, nhưng đột nhiên nghĩ đến. Vô pháp cùng những cái kia côn trùng giao lưu. Tướng quân của bọn hắn Vandes cũng vô pháp nghe hiểu. Thật hẳn là đem Hubert cũng lưu lại. Núp trong bóng tối. Không ngừng có thể nhìn thấy một con côn trùng mang theo còn lại mấy cái con côn trùng lại tới đây. Đều xem trọng phục cử động như vậy. Hắn từ đó tìm được một ít quy luật cùng biến hóa. Những cái kia bị chỉ huy tiến đến côn trùng bình thường con mắt thanh tịnh đen nhánh. Nhưng thôn phệ qua đỏ mắt côn trùng phun ra vật bài tiết về sau liền lại biến thành tinh con mắt. Màu đỏ, dự cảm không tốt bắt đầu lan tràn. Cybertron mang theo nữ hài về tới trong khoang, Selena, chuẩn bị kỹ càng đồ vật, nói không chừng chúng ta không lâu sau đó liền cần rời đi nơi này. Đến đêm khuya thời điểm, Cybertron rời đi khoang, tiến về nghị chính thính, ở nơi đó gặp được chính đang bận rộn Vandes tướng quân. Giao lưu có chút chướng ngại, nhưng hắn nhớ tới đường ninh biện pháp, vẽ. Cầm lấy một số chủng tộc đặc hữu giáp xác, ở phía trên vẽ lên một số đồ án. Hắn họa công cũng không xuất chúng. Đây đối với Vandes là cái khiêu chiến. Nhưng Vandes rất nhanh đồng dạng hướng thánh kỵ sĩ vẽ một chút đồ án. Những bức vẽ kia vẽ lấy thánh giáp trùng con mắt biến sắc sự thật. Mà biến sắc nguyên nhân là tân nữ vương. Mà lại đối phương đồ án đằng sau vẫn vẽ lấy ba cái cực lớn thánh giáp trùng. Trừ cái đó ra vẽ lấy hai tên nhân loại, một lớn một nhỏ, điều này đại biểu chính mình cùng Selena, mà hai tên nhân loại trước mặt vẫn vẽ lấy một đầu đường. Hắn không thể xem hiểu đến tột cùng là cái gì. Lúc này nghị hội còn lại ba tên thành viên tiến vào. Vandes cấp tốc đem những bức vẽ kia lấp vào trong miệng tiêu hóa. Cũng cùng cái này ba cái quốc hội thành viên giao lưu. Cybertron phát hiện cái này ba cái thánh giáp trùng quốc hội thành viên nhãn cầu đồng dạng hiện ra. Đỏ sậm quang mang, hắn muốn tiếp tục giao lưu. Nhưng Vandes lộ ra tương đương tức giận, rời đi nghị chính thính. Về tới trong khoang, Selena đã chìm vào giấc ngủ. Cybertron nằm ở trên giường suy tư những bức vẽ kia cùng Vandes cử động. Những bức vẽ kia đại biểu có ý tứ gì? Vandes vì sao muốn tránh đi còn lại ba tên nghị viên? Đây là vì cái gì? Còn có hai tên nhân loại trước mặt cái này cái đường thẳng. mà cái này cái đường thẳng khu vực biên giới còn có một khỏa bảo thạch. Cái này đại biểu tinh thần bảo thạch, những cái này kết hợp lại là có ý gì? Khoang ngoài cửa xuất hiện một số tiếng vang, Cybertron đứng dậy mở ra khoang môn, ngoài cửa để đó một cái hộp, nhưng không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại. Đem hộp cầm vào, mở hộp ra, thấy được trong hộp bộ đồ vật là một cái trứng trùng. Nhúc nhích trứng trùng làm cho người buồn nôn. Dạng này trứng trùng nhượng hắn nhớ tới đã từng ghi lâu lúc đến nơi này mang tới cái kia trứng trùng. Cybertron đột nhiên hiểu được, đây là trùng sao nữ vương ấu trùng. Vì sao đối phương sẽ thả đến buồng của mình trước? Người nào sẽ làm như vậy? Nội tâm của hắn dự cảm không tốt tăng thêm. Đem cái này trứng trùng thu vào. Liên quan tới Vandes cho mình đồ án trong đầu cấp tốc hiển hiện. Selena, nhanh lên tỉnh lại. Chúng ta rời đi. Cybertron đem hộp thu lại. Cấp tốc đánh thức nữ hài. Đem thu thập đồ tốt mang lên. Mở ra khoang. Hướng phía lối ra xuất phát. Trong động truyền tới kịch liệt động tĩnh. Cybertron ôm Selena cấp tốc chạy. Cực lớn trùng sào rời đi phải cần một khoảng thời gian. Chạy trong nhìn chắp sau lưng côn trùng. Những cái kia côn trùng ánh mắt đỏ như máu. Ở hậu phương đuổi theo. Làm đến đêm khuya thời điểm. Đám trùng hội tiến vào trạng thái ngủ đông. Sau đó tiến vào cấp độ sâu động huyệt. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải như vậy. Bọn họ trở nên điên cuồng. Thúc thúc, đó là Bader tư tướng quân. Selena bị thánh kỵ sĩ ôm. Ánh mắt có thể nhìn thấy phía sau động tĩnh. Cybertron quay đầu. Là Vandes đầu bị những cái kia ánh mắt đỏ như máu côn trùng đỉnh lấy. Sau đó không ngừng xé rách. Đại lượng con mắt màu đỏ côn trùng như trước đang hướng phía phương hướng của mình xông lại. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ những bức vẽ kia ý tứ. Ba cái cực lớn bọ cánh cứng đại biểu nghị hội còn lại ba tên thành viên. Cái này ba tên thành viên bị những cái kia vật bài tiết cảm nhiễm. Đã biến hung lệ, mà hai tên nhân loại trước thẳng tắp đại biểu lộ tuyến. Nhượng hắn mang theo nữ hài đào tàu, mang đi tinh thần bảo thạch. Bader tư đã phát hiện những biến hóa này. Nhưng hắn phát hiện đã quá muộn, đã bất lực cải biến, cho nên chỉ có thể làm như thế. Trong khi hắn ba tên quốc hội thành viên xuất hiện thời gian hắn nuốt vào những bức vẽ kia là vì bảo thủ bí mật, về phần viên kia trứng trùng là Vandes đặt ở chính mình ngoài cửa. Hy vọng chính mình mang đi, giữ lại trùng tộc huyết mạch, minh bạch đây hết thảy. Hắn ôm Selena cấp tốc chạy. Động huyệt phía trước đột nhiên xuất hiện một số côn trùng ngăn cản đường đi. Cybertron cấp tốc chạy về phía một bên thông đạo, nhưng lại một lần nữa bị phía trước côn trùng ngăn cản. Con mắt tinh hồng đám trùng trở nên tương đương tàn bạo. Khua tay cự ngao ngăn cản hai người. Thánh kỵ sĩ dựa theo thường thức đốt lên một mồi lửa đem. Côn trùng sợ hãi hỏa diễm. Quang mang mãnh liệt tăng thêm thánh quang, nhượng phía trước côn trùng trốn tránh, nhóm lửa một chi côn trùng, thiêu đốt hỏa diễm côn trùng xông loạn đi loạn, nhượng càng nhiều côn trùng lửa cháy, vì chạy trốn tranh thủ thời gian, đồng thời mở ra một cái thông đạo, rời đi trùng sao, làm rời đi nạp khảm bố sơn mạch, tiến vào hư thối bình nguyên thời điểm, kịch liệt độc khí để cho người ta ngạt thở. Không có chủng tộc đặc hữu nước bọt, không cách nào tránh khỏi bị độc khí ăn mòn. Dùng thánh quang vì Selena xua tan độc khí. Cybertron trong mê vụ phi nước đại, đêm khuya ẩm ướt, không khí nhượng độc khí biến càng thêm nồng đậm. Đầu mê muội, hai chân bất lực, ý thức dần dần mơ hồ, thẳng đến ngã trên mặt đất. Nhân loại lính đánh thuê tiến triển coi như không tệ. Hắc thiết đại lục đã có 1/3 thổ mà rơi vào đến nhân loại lính đánh thuê trong tay. Thú nhân tù binh liên tục không ngừng bị mang đến nhân loại đại lục. Hắc thủy vịnh cảng khẩu lại một lần nữa biến phồn thịnh đứng lên. Thậm chí phát hiện đơn giản một chút thương nghiệp. Có thật nhiều người làm ăn lại tới đây kiếm tiền. Bất quá những thương nhân này có một hạng toàn phát hiện mới. Một số thực nhân ma trên lãnh địa có thể tìm tới số lớn bảo tàng. Tỷ như bảo thạch cùng hoàng kim, một trận tiệc ăn mừng đang cử hành. Đường Ninh cũng ở trong hàng. Tiệc ăn mừng sẽ lên những thương nhân kia nhóm nâng ly cạn chén. Đồng thời cũng tại vì mới sinh ý chủ tính, đem những cái kia tìm tới hoàng kim cùng bảo thạch mang đến Vĩnh Hằng Đại Lục. So với nô lệ thú nhân sinh ý, cái này sinh ý càng đáng giá đầu nhập tinh lực. Chúng ta chẳng những có thể lấy đạt được những cái này hoàng kim cùng bảo thạch, còn có thể ở chỗ này khai thác mỏ. Suy nghĩ một chút, nơi này là một phương ban đầu đất đai, không có bị khai phát qua. Lời mỏ vàng lại ở chỗ này theo thời thế mà sinh. Chúng ta hội thu hoạch được so Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên còn nhiều hơn hoàng kim. Thậm chí có thể ở chỗ này thành lập vương quốc. Có thương nhân tự hào kể rõ kế hoạch tiếp theo. Đường Ninh xẹt tới, chờ một chút, hoàng kim từ vương quốc bộ tài chính thống nhất tới quản lý. Chúng ta ủng có như thế cách xù hoàng kim. Hội sẽ không khiến cho vương quốc một vài đại nhân vật khó chịu. Cũng sẽ không, ngẫm lại xem, nếu như những cái này hoàng kim trong bọn họ có thể phân đến một bộ phận đây. Tên kia thương nhân, lớn tiếng đáp lại, phảng phất đây không phải cái gì không thể nói quy tắc ngầm. Không có người hội chán ghét cuộc cải của chính mình biến càng nhiều. Nhất là đối với bọn hắn đại nhân vật tới nói. Bên cạnh có người bồi thêm một câu, thế nhưng là ai đi làm chuyện này? Đường Ninh nghi hoặc, sâu xe, vĩ đại nhất thương nhân, hắn cùng những đại nhân vật kia bảo trì quan hệ tốt đẹp. Chúng ta chỉ cần tại hắn che chở cho làm ăn, không có bất cứ vấn đề gì. Tên kia lộ ra thương nhân tự hào đáp lại, sâu xe cùng vương quốc một số quyền thần có một ít tự mình giao dịch. Dạng này mới có thể cam đoan hắn chỗ có sinh ý đều thông suốt. Tài phú lấy bao nhiêu hình thức tăng trưởng? Là như vậy, ta trước đây một mực tham gia thú nhân buôn bán sinh ý. Hiện tại ta cũng muốn tham dự cái này sinh ý. Cụ thể hẳn là tìm người nào? Người trẻ tuổi, người cũng không thể cùng chúng ta cạnh tranh. Có người nghe được người trẻ tuổi muốn kiếm một chén canh, nhắc nhở một tiếng. Sẽ không, ta có chính mình đường tắt, nơi này hoàng kim cùng bảo thạch lưu cho các ngươi, nghe ngươi có một chút phương pháp, tốt, ở vào thủ đô Grenada bảo thạch hành lão bản có thể giúp ngươi đả thông phương pháp. Ngươi trước tiên cần phải qua bái phỏng hắn, hắn là Sose tiên sinh tại châu báu trên phương diện làm ăn người phụ trách, mà cái này sinh ý là Sose bản thân đầu nhập lớn nhất mua bán. Làm yến hội lúc kết thúc, Đường Ninh tìm một cái sứt sẹo lý do rời đi đội ngũ. Dù sao những thương nhân này nhóm chưa từng có bắt hắn coi là chuyện đáng kể. Tự nhiên cũng không có người chú ý hắn có phải hay không tồn tại. Hoàng kim lượng bản thân cũng không lớn, chí ít không có phát hiện mỏ vàng trước đó vô pháp đại quy mô tiến hành. Nhưng bảo thạch có thể... Bảo thạch là tiền tài dày đặc hình thương nghiệp, Sose tại cái này hạng sinh ý đầu nhập vào trọng kim. Vạn ngã Sose hẳn là cần bắt đầu từ hướng này, tin tưởng kế hoạch tại người tuổi trẻ não hải hiển hiện. Đầu tiên hắn đến chạy tới Hắc Thiết Thành, ở nơi đó sẽ nhận được A Lỗ Wilker hứa hẹn, chuyện này cũng không phải một phong thư có thể nói rõ được. Sở hữu A Lỗ Wilker cho phép. Hắn có thể tại Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên hoành hành không trở ngại. Ba ngày sau Đường Ninh đã đạt tới Hắc Thiết Thành. A Lỗ Wilker nghị chính thính bên trong. Đơn giản hỏi thăm một chút liên quan tới cảng khẩu kiến thiết tiến độ. Cảng khẩu đã sắp kiến thiết hoàn thành. Hắn nói ra chuyến này trọng điểm. Ta cần đại lượng bảo thạch. Cũng là loại kia có thể tản mát ra sáng ngời quang mang bảo thạch. Những đá này đối với thú nhân, mà nói chỉ là đơn giản vật phẩm trang sức, cũng không có đặc thù hàm nghĩa. Bọn họ bình thường sở hữu đại lượng loại này bảo thạch. A Lỗ Wilker trầm tư một chút, có thể, ta sẽ cho người nhóm đem loại này trên tảng đá giao nộp. Bất quá ngươi đưa ra mới thỉnh cầu, ta cũng có mới điều kiện, thật sự là giảo hoạt. Đường Ninh nghĩ thầm, không có vấn đề, nói một chút ngươi điều kiện mới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.